One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, lần đầu gặp mặt. Shiki các hạ, tại hạ Fujitora Iso, Salad Lin Lin vừa ra tới, lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng. Theo sát phía sau là Douglas Bullitt, về phần bá tước đỏ Patrick Redfield. Gia hỏa này rời đi Impel Down về sau, liền cùng đám người mỗi người đi một ngả. Dùng hắn lời mà nói, liền là hắn năm đó còn có chuyện không làm xong đâu. Không có thời gian cùng Shiki bọn hắn đến đại náo một trận. Shiki bọn hắn cùng Redfield cũng không có quá nhiều giao tình, cho nên cũng không có dây dưa cái gì. Tận lực bồi tiếp Siliep, còn có Acusayo, Avalo, Pizarro cái gì. Dù sao Impel Down bên trong vượt ngục mà ra tù phạm hầu như đều tới. Salad Lin Lin tại nhìn thấy Claudius thân ảnh về sau, cũng là gầm thét một tiếng, kêu gào nói, Claudius, ngươi gây cho lão nương sỉ nhục, hôm nay muốn ngươi cùng nhau trả. Claudius cũng có chút bất đắc dĩ, ngay cả để ý tới đều không thèm để ý nàng. Ngược lại là đối cách đó không xa Gap mở miệng nói ra. Gap trung tướng, chọn cái đối thủ a. Gap nghe vậy nở nụ cười, biểu lộ cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, chọn cái gì chọn, đây là chiến tranh, chẳng lẽ còn có đơn đấu thuyết pháp sao? Bắt lấy ai đánh ai a? Vậy liền loạn chiến doài. Claudius nhún nhún vai hỏi, còn có thể thế nào? Gap gật gật đầu nói, mặc dù bởi vì Shiki bọn hắn loạn nhập, để chiến trường một lần trở nên yên lặng, nhưng Sengoku nguyên soái không nói cải biến chiến thuật cái gì. Newgate cũng không có buông lỏng thế công, bởi vậy vẻn vẹn một lát dừng lại, ồn ào chiến trường liền lại chém giết hỗn loạn lên. Shiki gia hỏa này tựa hồ là cố tình muốn ác tâm một phen Claudius bọn hắn. Căn bản vốn không từ trên trời xuống tới, ngược lại là đang trên đường tới, đem mười mấy chiếc to lớn ngục giam trên thuyền hỏa pháo đạn dược cái gì tất cả đều chuyển rời đến. Bọn hắn hiện tại trên thuyền, từ không trung không ngừng quấy dày Marineford, một trận mà vứt xuống đến 10 cái đạn pháo, thuộc về loại kia không đau không ngứa, nhưng chính là buồn nôn hơn cảm giác của các ngươi, ngăn cản mấy đợt về sau. Gặp trung tướng mở miệng nói ra, Claudius, vốn là như vậy không có hiệu quả gì, ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau? Claudius nhìn lên trên bầu trời những cái kia hải tặc, chép miệng một cái nói ra, làm sao ngươi biết ta có hậu thủ? Ngươi cái tên này làm việc cũng được xưng tụng là giọt nước không lọt. Làm sao có thể một hơi đem bài của mình tất cả đều bày ở trên mặt cùng Newgate cứng đối cứng? Gặp trung tướng không chút do dự mở miệng nói ra. Claudius có chút kinh ngạc nhìn Gặp, mở miệng nói ra, hẳn là đây chính là đại ngu nhược trí. Nghĩ không ra Gặp trung tướng ngươi cũng có dạng này trí tuệ. Gặp sắc mặt tối đen, mở miệng nói ra, ngươi coi ta là cái gì? Claudius cười cười, sau đó mở miệng nói ra, lúc đầu muốn đem cái này bài coi như là cái đao nhọn. Xuất kỳ bất ý âm băng hải tặc dâu trắng một tay, để bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Thuận tiện ứng đối một cái đột phát tràng diện, kết quả ngược lại tốt. Mẹ nó thật đúng là xuất hiện đột phát tràng diện. Người thật có hậu thủ. Gặp trung tướng cũng sợ ngây người. Hắn vừa rồi liền là thuận miệng hỏi một chút Claudius mà thôi. Kỳ thật không phải ôm rất lớn hy vọng. Dù sao Newgate mang tới áp lực 10 phần lớn, nếu là thật đem tất cả bài lấy ra cùng hắn đánh, cũng là rất bình thường. Claudius đốt lên một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một cỗ sương mù. Ánh mắt có chút ngạo mạn mở miệng nói ra, ngươi cho ta là ai? Ta thế nhưng là Don Quixote Claudius. Dứt lời, Claudius vỗ tay phát ra tiếng, Lucci nhanh chóng đi lên phía trước, đưa tay đem một cái đen đen mushi giao cho Claudius. Sau đó Claudius gảy dưới. Cái kia cái đen đen mushi rất nhanh liền bị người nhận. Claudius cũng không cùng người bên kia nói nhảm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đem Siki tên hỗn đản kia cho ta từ trên trời kéo xuống. Sau đó chính thức tham chiến đi. Tên kia liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Claudius liền trực tiếp treo gãy mất đen đen mushi. Một bên gặp trung tướng nhìn sửng sốt một chút. Đây là thứ quái quỷ gì? Đem Siki kéo xuống. Lợi hại như vậy sao? Ai có bản sự này? Siki gia hỏa này sở dĩ khó làm. Cũng là bởi vì hắn tính cơ động quá mạnh. Bản thân liền thực lực cường đại. Không giả thiên người nào. Lại thêm cái kia siêu cao tính cơ động. Coi như không cẩn thận bị vây đánh. Nếu là muốn chạy, đoán chừng không có ai có thể tóm được. Lần trước Claudius có thể bắt lấy hắn. Cũng là vừa vặn đụng phải phong bào. Cũng đúng lúc tên kia bị bánh lái mở cái bầu. Nếu không nào có loại chuyện tốt này. Claudius cũng không có đi đối gáp trung tướng cái kia ánh mắt nghi hoặc đáp lại cái gì. Mà là cắn xì gà. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Mắt ánh sáng nhìn xem trên bầu trời cái kia phách lối Siki. Cùng này cùng lúc, tại hải quân bản bộ Marineford khu sinh hoạt bên trong, nơi này dân chúng, sớm đều đã tại chiến tranh mở ra trước tất cả đều rút lui. Bến cảng cũng trực tiếp bị khóa cứng. Trước đó Newgate mang tới địa chấn, biển động cái gì, cũng đem khu sinh hoạt phá hủy cái 7-8 phần. Mà tại một cái sập một nửa trong quán, một cái cao lớn to con trong tay nam nhân đang bưng một tô mì. Ngồi tại trước bàn, cầm trong tay đũa hút trượt lấy mình dưới mì sợi đâu. Trên bàn bày biện một cái vừa mới cúp máy đen đen mushi. Còn để đó một thanh trượng đao, hai cái xúc xác, đem cuối cùng một ngụm mặt hút chạy tới miệng bên trong. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Cái này nam nhân đem mì sợi nuốt vào trong bụng, bày xuống bát đũa về sau. Hắn ngay cả giấy đều vô dụng, tiện tay lau mấy lần miệng, chép miệng một cái nói ra. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tiếp tục chờ lệnh một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới vậy mà thật xuất hiện ngoài ý muốn. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, hắn một tay đem trên bàn trượng đao cầm lên, tiếp lấy bỗng nhiên một cái ra khỏi vỏ. Tại trước mặt trong hư không kéo ra mấy đạo hoa ảnh. Tiếp lấy trong cơ thể hắn một cỗ không hiểu năng lượng ba động liền khuếch tán ra ngoài. Chậm rãi đem trong tay trượng đao đưa về trong vỏ đao. Đến lúc cuối cùng khép lại phát ra, cùng cụp một tiếng vang nhỏ thời điểm. Chiến trường xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chính tại bên trên bầu trời phách lối lấy Siki đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Tiếp lấy một cỗ vô hình cường đại trọng áp mãnh liệt xuất hiện ở trên người hắn. Để nguyên bản còn tung bay trên không trung hắn lập tức rơi xuống dưới. Hai chân dẫm trên bong thuyền thời điểm. Quả thực là trực tiếp đem cái này bong thuyền dẫm xuyên qua. Cái này cũng chưa hết. Salad Lin Lin một đám người không có chút nào phòng bị phía dưới. Toàn quăng xuống đất hết cái ngã gục. Tiếp lấy to lớn quân hạm phảng phất bị cái gì lực lượng cho dẫn dắt đồng dạng. Hướng phía Marineford sông băng bên trên đụng vào. Siki gia hỏa này tung hoành tứ hải mấy thập niên. Cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hơi có chút mộng bức. Nhưng rất nhanh, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người năng lực đi theo phát động. Cưỡng ép đã ngừng lại lần này rơi lực đạo. Hai cỗ lực lượng chống đỡ một chút vừa mất, bất phân cao thấp, nhưng chính là bởi vì loại này bất phân cao thấp, ngược lại là để nguyên bản cũng không nên trôi lơ lửng trên không trung quân hạm không có loại kia. Đặc thù lực lượng gia trì, lần nữa đánh tới sông băng bên trong, một đầu đập vào sông băng bên trên, to lớn quân hạm trong nháy mắt tách rời băng tích, nhấc lên một trận mà vụn băng cùng bụi mù. Che khuất tầm mắt mọi người. Lúc này Newgate cũng sợ ngây người. Siki ngươi cái tên này làm cái quỷ gì? Uống nhiều quá sao? Rượu điều khiển, bụi mù còn chưa tản ra. Siki liền giận dữ hét. Là ai? Chỉ thấy cách đó không xa. Một người mặc màu tím võ sĩ phục. Trong tay cầm một thanh đơn giản điệu thấp trượng đao nam nhân. Dẫm lên một đôi guốc gỗ xoài đát hướng đi bên này. Mặt mũi của hắn nhìn qua có chút chất phác. Khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Nghe thấy được Siki lời nói sau, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Là tại hạ, bên này tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Một đạo trảm kích đột nhiên từ trong bụi mù bay ra. Mục tiêu trực chỉ nam nhân kia. Nam nhân kia cũng là phản ứng cực nhanh. Trong tay trượng đao lần nữa ra khỏi vỏ. Một thanh chặn lại cái này trảm kích. Một giây sau, Siki từ trong bụi mù đi ra. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn dáng vẻ. Mở miệng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Fujitora Iso. Thêm vì CPX tổ chức một thành viên. Lần đầu gặp mặt. Siki các hạ. Fujitora Iso mười phần khách khí mở miệng nói ra. CPX. Siki nghe thấy cái tên này liền không khỏi có sự hận thù. Cắn răng nghiến lợi nỉ non nói. Ngay tại cái này lúc. Salad Lin Lin thân ảnh cũng xông ra sương mù. Một cước bước ra, thân ảnh nhảy lên một cái. Một hơi vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Từ trên trời giáng xuống, quơ to lớn nắm đấm. Đánh tới hướng Fujitora Iso. Fujitora Iso lông mày hơi nhíu. Trong tay trượng đao đang chuẩn bị có hành động đâu. Đột nhiên phía sau hắn cũng nhảy lên ra cả người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác thân ảnh. Thân ảnh kia cùng Salad Lin Lin cái kia to lớn thân hình ảnh so. Lộ ra mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Nhưng khí thế trên người lại không có chút nào so Salad Lin Lin tới kém. Một lớn một nhỏ hai người nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ mãnh liệt khí lãng từ nơi đó bạo phát ra. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là cái này vội vàng ở giữa một quyền chi kích. Dĩ nhiên là Salad Lin Lin đã rơi vào hạ phong, bị đường cũ từ không trung kháng bay ra ngoài. Nàng cái kia to lớn thân ảnh sau khi rơi xuống đất, lảo đảo lui về sau hai bước mới dừng thân hình, mà cái kia hải quân thân ảnh thì tại một quyền đánh bay Salad Lin Lin về sau, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt đất. Gáp, Salad Lin Lin kinh sợ một tiếng nói, trong ánh mắt nàng ẩn ẩn có chút cảm giác sợ hãi. Năm đó, chính là cái này nam nhân phá hủy bọn hắn cái kia không ai bị nổi rock băng hải tặc. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Salad Lin Lin biết rõ gáp cái này hải quân anh hùng là cường đại đến mức nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN